Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3477, Phù Chủng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Dung Hoàng quả nhiên còn sống. Hắn trở về, tất cả mọi người đồng thời xôn xao. Lúc trước bọn họ nghe Lưu Dương nói qua một lần, trong lòng còn có chút nghi ngờ. Giờ phút này, tất cả đều tan thành mây khói. Dung Hoàng bệ hạ quả nhiên không có chết. Nói như vậy, những điều thần linh hoàng nói chính là giả. Sự thực là hắn thông đồng nhân loại, mưu sát hoàng thất, tội không thể tha, mau qua xem. Mọi người thì khiếp sợ. Lưu Dương nội tâm cũng đầy kinh hỉ. Người khác không biết, trước đó hắn gặp qua Dung Hoàng cùng lão sư, biết hai người chuẩn bị những gì. Thế lực có thể liên hợp đều liên hợp. Giờ phút này tới đây, nói rõ đã tổ chức lực lượng, có thể chống lại đội ngũ thần linh hoàng, muốn đoạt lại quyền lực. Vèo, kìm nén không được, thẳng tắp hướng trong thành bay đi. Những người khác gặp minh chủ tiến lên, không dám do dự liền theo sát. Thời gian không lâu, đi tới trung tâm vương thành, nơi chịu trách nhiệm tế tự, có một tòa đài cao vút, xuyên thẳng qua tầng mây. Bốn phía trên bậc thang, máu tươi chảy xuôi, đem nó khuếch đại thành huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Hình vòng quanh cầu thang, từng cán lá cờ cắm ở phía trên, bay phần phật theo gió. Trên bầu trời trời u ám, bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ. Dường như có vô cùng vô tận lực lượng đang hội tụ tại trung tâm vòng xoáy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Thần linh hoàng đang lơ lửng trên đài cao, tùy ý để luồn khí lưu cuồng bạo dọc theo thân thể xoay tròn. Phía dưới đài cao, một mảnh đen kịt, tộc nhân dị linh tộc quỳ sát, tất cả đều giống như mất đi ý thức, không nhúc nhích, cộng lại chừng mấy vạn. Xem ra chính là lấy tính mạng của bọn hắn để tiến hành hiến tế. Lại đến địa phương khác thì là vô số bảo vật, dược liệu, khoáng thạch, nhiều vô số kể, chính là những thứ mà lúc trước Trương Huyền ngụy trang thành ổ thao đi vào giám định. Linh hoàng, người cùng nhân tộc liên hợp đánh lén ta, tin nghĩa bất chấp, đồ sát tộc nhân, tiến hành hiến tế, phá hủy hết cơ nghiệp của các tiền bối để lại. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đối diện thần linh hoàng, Thần Dung Hoàng yên tĩnh lơ lửng, nhìn thi thể đầy đất cùng máu tươi, trong mắt dâng lên huyết sắc. Sớm biết cái tên này điên cuồng, không nghĩ tới điên cuồng như vậy. Liên hợp nhân tộc, gờ yêu ta ết hắn thì cũng thôi đi, trực tiếp bắt 10 vạn tộc nhân tiến hành hiến tế, tội ác quá lớn, tội lỗi càng thêm chồng chất. Gờ yêu ta ết ta, chỉ bằng ngươi? Cười lạnh, thần linh hoàng trong mắt mang theo khinh miệt. Đổi lại Dung Hoàng của lúc trước, hắn có thể sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà bây giờ, đối phương bị thương nặng, bản thân còn muốn ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, còn muốn gờ yêu ta ết người khác. Nằm mơ, nếu còn có chúng ta đâu. Vù vù, tiếng gió rít gào, vài bóng người bất ngờ xuất hiện, chính là đám người Mặc Linh cổ thánh, Hỏa Tư cổ thánh. Mặc Linh, người cái tên ăn cây táo rào cây sung. Linh hoàng híp mắt lại, lần nữa nhìn về phía thần Dung Hoàng. Dung Hoàng, người cùng hắn liên hợp lại, chắc hẳn không biết, sở dĩ có thể rơi vào cục diện ngày hôm nay, công lao của hắn không thể bỏ qua a. Nếu không phải Mặc Linh cổ thánh liên hệ các chư tử bách gia cường giả, chỉ bằng hắn, tuyệt không có khả năng tổn thương Dung Hoàng mảy may. Hiện tại khiêu khích quan hệ giữa chúng ta, cho rằng hữu dụng sao? Dung Hoàng khẽ nói, Mặc Linh cổ thánh lúc trước quả thực tại giúp đối phương, nhưng bây giờ đi theo sau lưng thiếu gia, mọi người mặt trận đã thống nhất, lại so đo cũng đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa, hiện tại kẻ thù lớn nhất của hắn chính là Linh Hoàng, nếu đem hắn gờ yêu ta ết, chết cũng nhắm mắt. Khiêu khích, Linh Hoàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, Ngay sau đó thấy được một đầu thánh thú to lớn cách đó không xa. Vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Hỏa Tư Cổ Thánh, năm đó, Dung Hoàng đem tộc nhân của ngươi đưa ra cố thổ, thù hận không đội trời chung. Ngươi chẳng lẽ cũng cùng hắn liên hợp lại? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta không chỉ cùng các ngươi chung sống hòa bình, còn để thánh thú tộc quay về chỗ ở lúc trước, thậm chí còn đền bù những năm đó ngươi thua thiệt. Cách chương.